Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 287, Ivankov thoát đi. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Ở mấy ngày kế tiếp, Sengoku trong ngoài mà phân tích một lần, lại không có bất luận cái gì kết quả. Hắn tuy rằng là chí tướng, nhưng là cái này chí tướng là chỉ chiến lược phương hướng, mà không phải trinh thám thượng. Nhiệm vụ này giao cho trước mắt này đàn cho 5 phút đồng hồ, liền nào đó động vật gia tộc sử đều có thể điều tra đến rành mạch tinh anh tình báo nhân viên. Từ đồng tử tiêu cự tới xem, Clifford Thánh ở trước khi chết gặp cực kỳ kinh ngạc sự tình. Lệnh này kinh ngạc sự tình có thể lý giải thành tử vong kinh ngạc, bất quá càng có thể là bởi vì đối phương thân phận. Cái dạng gì thân phận có thể làm người kinh ngạc? Nếu là cái bình thường tình huống người là không có khả năng xuất hiện loại này hiện tượng. Như vậy hay không có thể suy xét vì đối phương diện mạo kỳ quái, hoặc là thân cao, hoặc là tuổi, hoặc là nữ tính. Tóm lại cùng người khác phân biệt gì? Ta cảm thấy suy xét đến đối phương hết thảy hành động đều là dụ sử thiên long nhân lâm vào. Như vậy đối phương có thể là cái rất có tuổi lịch duyệt phong phú người. Động cơ đâu? Động cơ là cái gì? Chẳng lẽ là trả thù? Trả thù chính là chết đi 7 người cũng không có liên hệ. Chẳng lẽ hoàn toàn 7 người đều là cùng hắn trả thù người tương quan? Vẫn là nói đối phương chỉ là đơn thuần muốn trả thù mà thôi, cũng không có chế định đối tượng. Sengoku không để ý đến những người này phân tích, mà là hỏi ra nhất quan tâm vấn đề. Kết quả thế nào? Hung thủ là ai? Đương vấn đề này hỏi ra, mọi người đều trầm mặc. Nếu là vấn đề này có thể giải quyết, cũng sẽ không liên tục chết 7 tên thiên long nhân, lại không có một tia biện pháp. Phải biết rằng nơi này tuy rằng hội tụ không phải hải quân sở hữu binh lực, nhưng là liền tối cao chiến lực tới xem lại một đinh điểm cũng không yếu. Khác không nói đơn 3 gã hải quân đại tướng, liền đủ để ứng phó bất luận cái gì cục diện. Sengoku thở dài, đối với cái này đáp án cũng không ngoài ý muốn. Chỉ bằng nói sớm có đoán trước, nhưng lúc này lại có người đề cập, đảo không phải nói một chút manh mối đều không có. Chúng ta phát hiện cách mạng quân tung tích. Cách mạng quân? Sengoku mày giải khóa lên, dâu càng nhiều run lên lên. Các ngươi làm sao mà biết được? Tuy rằng chúng ta vẫn chưa phá giải ra cách mạng quân cụ thể truyền lại tin tức, nhưng là đối với này những tin tức lại là vô cùng quen thuộc. Có thể khẳng định một chút, đó chính là cách mạng quân lẫn vào nơi này. Chẳng qua là lẫn vào hải quân vẫn là sứ giả đoàn vậy không rõ ràng lắm. Bất quá cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta lập tức là có thể đem chuyện này điều tra ra. Sengoku ánh mắt lãnh lệ một ít. Ở một ngày nội, ta hy vọng được đến kết quả. Tên này hội báo tình báo nhân viên gật gật đầu. Tuy rằng nhiệm vụ này có điểm khó, nhưng là cũng không phải tìm ra cụ thể người, chỉ là tìm ra đại khái phương vị vẫn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không có ngoại lệ, cách mạng quân bị phát hiện manh mối, một hồi mênh mông lùng bắt hành động, lập tức triển khai. Cùng với một tiếng hip hop ngoặc kép, Ivankov mạnh mẽ chạy ra khỏi đông đảo hải quân vây quanh, như một viên đạn pháo tốc độ đột nhiên nhảy vào hải quân đàn trung, lấy hắn thân xác mạnh mẽ đâm ra một cái đường đi. Chỉ là này đó hải quân không hổ là bản bộ tinh nhuệ, cho dù là đối mặt Ivankov như vậy khó giải quyết địch nhân, nhưng không ai cảm thấy sợ hãi. Ngược lại vây quanh đi lên, đem vọt vào đám người Ivankov chắn ở trung gian. Ivankov mày khóa khởi, làm hắn phiền não không phải những người này, mà là hắn biết tại như vậy đi xuống, ở vào Marine trung tâm tối cao chiến lược hải quân đại tướng sắp tới rồi. Mà này hoàn toàn là hắn lo lắng nhất. Tử vong chớp mắt, ở Ivankov cao tốc chớp mắt hạ, phía trước đột nhiên nổ vang. Một đám người ở kịch liệt đánh sâu vào hạ bị nổ bay. mà con đường cũng bị rửa sạch ra một cái khe hở. Ivankov bắt lấy lần này cơ hội, đột nhiên đột đi vào, đồng thời đem hormone không ngừng rót vào những cái đó ngăn cản hải quân binh lính trong thân thể. Đem này biến thành nữ nhân, một ít nguyên bản ngăn cản ở phía trước người nhìn thấy đồng bạn ở nháy mắt biến thành nữ tính. Tức khắc cảm thấy kinh ngạc thối lui, so với tử vong đối với này đó hán tử tới nói. Càng đáng sợ chính là biến thành nữ tính đi. Tại đây cổ sợ hãi hạ không ít người thối lui, phòng giữ cũng xuất hiện lỗ hổng, mà Ivankov cũng xông ra ngoài. Hắn lựa chọn đào vong lộ tuyến cũng không phải bình thường lộ tuyến, mà là phía trước ở Saido dẫn dắt hạ bước lên vách đá. So với mặt khác lộ tuyến, nơi này là duy nhất còn tồn tại sinh cơ địa phương. Địa phương khác, liền tính có thể đột phá bình thường hải quân phòng thủ. Ở lúc sau đối mặt đại tướng truy kích, Ivankov nhưng không có một chút tự tin có thể chạy thoát. Như vậy cái này ở người khác xem ra hữu tử vô sinh vách đá. Hắn có hormone cường hóa thân thể, đồng thời có thể lợi dụng xóa tung đầu tóc tới chậm lại tốc độ. Có lẽ là hắn duy nhất đường ra, mặc kệ như thế nào, hắn đều cần thiết đi thử một chút. Chỉ là ở hắn nhảy vào phía trước, một đạo chùm tia sáng đột nhiên gian xuất hiện ở hắn bên cạnh người. Ivankov ở trước tiên ý thức được, có được năng lực này người không hề nghi ngờ là đại tướng Kizaru. Ở cách mạng quân tư liệu, Kizaru không thể nghi ngờ là khó giải quyết nhân vật chi nhất. Đặc biệt là hắn cái kia tốc độ, làm đối thủ không chỗ nhưng trốn. Ivankov không tự chủ được mà dùng ra tân nhân yêu quyền ngăn cản. Đây là hắn giờ phút này có thể dùng ra nhanh nhất tiệp ngăn cản phương thức. Quang điểm dần dần hội tụ ra một cái đáng khinh đại thúc. Đúng là Kizaru, hắn ngoai miệng, đem tay cắm ở bên hông. Một bộ hào không được tự nhiên bộ dáng, thảnh thơi mà chắn ở Ivankov phía trước. Ivankov lần này công kích đối với Kizaru tới nói có vẻ không quan trọng gì. Hắn liền né tránh đều không có. Trực tiếp đá ra một kích, chuẩn bị đem này ở nháy mắt đá hồi tên là Marine hàng rào. Nhân yêu quyền cùng vận tốc ánh sáng đá đánh ở nháy mắt va chạm ở cùng nhau. Ivankov công kích chỉ là khởi tới rồi một tia trở ngại tác dụng. Đã bị Kizaru đá đánh tan, vận tốc ánh sáng đá đánh mang theo không thể địch nổi đánh sâu vào hướng về Ivankov đánh úp lại. Ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Ivankov đột nhiên thay đổi thân thể, ở bên trong thân thể rót vào hormone kích thích tố, cường tráng phi xưng thân hình ở nháy mắt biến thành mảnh khảnh nữ tính thân thể. Lúc này, vận tốc ánh sáng đá đánh cũng hợp thời đã đến, trôi chảy mà từ Ivankov trên người một bên trượt qua đi. Thực hiển nhiên đá không, mà Ivankov cũng thừa dịp lúc này. Giống một con viên hầu đột nhiên nhảy vào cái này sâu không thấy đáy huyền nhai dưới. Kizaru xoay người nhìn lại, ngoài miệng nhìn nhảy nhập đáy vực Ivankov, nhịn không được nói, a nha, thật là kỳ quái a. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể từ nam tính biến đến nữ tính thân thể. Người, còn có vừa rồi kia một kích có thể thấy được là cái gia hỏa cũng không đơn giản. Xem ra lại là một cái khó giải quyết đối thủ, mà hắn chán ghét đối thủ như vậy, cũng chán ghét như vậy chuyện phiền toái. Bất quá chỉ là nhảy xuống huyền nhai là có thể thoát được hắn truy kích sao? Năng lực của hắn là quang năng ở không trung di động, người bình thường rơi xuống tốc độ lại như thế nào cũng so bất quá quang. Kizaru thân thể bỗng chốc một chút hóa thành năng lượng quang điểm, hướng về phía dưới di động mà đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.